Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 105 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1153 xâm lược. Ai cho bọn họ có la gan đó? Nguyên thủy tộc khí thế hung hăng, dực chủ của Bắc Dực lập tức lấy ra một cái kính không gian. Nhưng mà rất nhanh hắn đã phát hiện hắn không có liên hệ được với Thiên Diêm Tinh. Dường như nhận được cái gì đó là diêm tộc. Vốn hắn nên bày ra cái khuôn mặt màu đỏ sẫm, giờ phút này biến thành màu trắng quỷ dị. Xuất hiện cái loại tình huống đó chỉ có một khả năng. Đây là cuộc xâm lược với quy mô lớn của thủy vực vô tận. Ngoại trừ Bắc Thần Tinh, Thiên Diêm Tinh cũng đã gặp phải công kích. Trên thực tế, giống như dự đoán của vực chủ Bắc Vực, giờ phút này ở tinh vực Thiên Diêm, bốn vực Đông Tây Nam Bắc, gần như chủ tinh đều đã xuất hiện cái lốc xoáy cỡ lớn như vậy. Thiên Diêm Tinh, đế quốc của đế quốc Thiên Diêm vốn dĩ là một nơi an toàn nhất trong tinh vực của Thiên Diêm. Giờ phút này, vô số thủy tộc vũ trụ ở đây lại kinh hoàng sợ hãi. Tất cả Thiên Diêm vệ đã tập kết xong ở trên Thiên Diêm Tinh. 18 bóng người tản ra khí tức cường đại, đứng trước bọn họ chính là 18 vị chiến tướng của đế quốc. Sắc mặt của mỗi một vị trong bọn họ đều vô cùng ngưng trọng, nhìn lên lốc xoáy trên tinh không. Từng khí tức cường đại xuất hiện sau khi có dòng lốc xoáy, thêm mỗi một vị xuất hiện trong lốc xoáy, vẻ mặt của bọn họ càng trở nên ngưng trọng. Đó là từng vị chiến tướng của thủy vực vô tận. Hai đại đế quốc xét trên số lượng chiến tướng đều là nhỏ, cực nhỏ. Đế quốc của Thiên Diêm vốn có 18 vị chiến tướng, thủy vực vô tận có 19 vị. Trong hai tinh vực đối địch, bất luận một tinh vực nào nhiều thêm một vị chiến tướng, một tinh vực khác đều sẽ không có tiếc trả giá bằng mạng sống, dùng tài nguyên tích tụ ra một vị, dùng để mà thu hẹp sự chênh lệch của hai tinh vực. Nhưng mà giờ phút này đây, xuất hiện trong dòng lốc xoáy kia, cường giả cấp chiến tướng có tu vi nguyên cảnh tầng 6 có tới 27 vị. So về số lượng chiến tướng, bọn họ đã bị thủy vực vô tận nghiền áp. Cách Bắc Thần Tinh 100.000 dặm, bốn vị trưởng lão của diêm tộc nguyên cảnh tầng 7 nhìn sáu bóng người phía đối diện, sắc mặt âm trầm như nhau. Tứ trưởng lão thấp giọng nói: "Tinh lực ám kết minh với thủy vực vô tận khi nào vậy?" Sáu vị nguyên cảnh tầng 7 phía đối diện tất cả đều không phải là nguyên thủy tộc, trong đó có hai vị tràn ngập khói đen trên người, hiển nhiên là trưởng lão của tinh vực ám rồi. Khiến cho bọn họ không có thể hiểu được chính là tinh vực Thiên Diêm chưa từng có bất kỳ xung đột với tinh vực ám, cũng chưa từng nghe nói bọn họ có liên quan đến thủy vực vô tận. Lúc này đây, tinh vực ám cùng thủy vực vô tận bỗng nhiên liên hợp, không có bất kỳ dấu hiệu nào giáng xuống tinh vực của Thiên Diêm, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Bốn người đánh sáu người, đặc biệt đối diện còn có hai vị cường giả tinh vực ám, phần thắng của bọn họ rất nhỏ, hoặc có thể nói căn bản không có khả năng thắng rồi. Bọn họ cùng với tinh vực Thiên Diêm hiện giờ chỉ còn lại hy vọng duy nhất, đó chính là vực chủ. Giờ phút này cách Thiên Diêm Tinh dài năm ánh sáng, hai bóng người lơ lửng trên hư không. Chính xác mà nói, đó chỉ là hai sinh vật hình người. Bọn họ chỉ có hình dáng giống người, trên thực tế là một ngọn lửa hình người cùng với một dòng nước hình người. Sự tồn tại của cấp bậc vực chủ, đại đế nguyên thủy cùng đại đế Thiên Diêm dứt bỏ thân thể, chỉ giữ lại nguyên hồn thôi. Ngọn lửa kia đã có một ít dao động, có âm thanh truyền đến từ hư không. Đến bây giờ, âm thanh kia còn có một chút khó hiểu hỏi: "Vì sao?" Dòng nước kia cũng hơi dao động, dường như trong âm thanh có một chút ý cười nói: "Đế quốc Thiên Diêm đã là quá khứ, tinh vực này sớm nên đổi chủ rồi." Sau khi mà ngọn lửa kia dao động trong chốc lát cũng nói: "Vậy xem 10.000 năm qua của ngươi có tiến bộ hay không?" Ngọn lửa cùng dòng nước đồng thời bay về phía nhau, hòa hẳn vào nhau, tùy ý du tẩu quay cuồng trong tinh không. Từng ngôi sao đã bị ngọn lửa kéo ra, bên trong tinh không xuất hiện một cái vùng biển lớn. Những nơi mà chúng đi qua, hành tinh cùng thiên thạch, tất cả đều bị dỡ nát cùng tan biến. Trận chiến giữa vực chủ có thể dễ dàng hủy diệt một mảnh tinh không. Trận chiến này không biết giằng co bao lâu. Trong tinh vực xung quanh, tất cả hành tinh đều đã vỡ nát, rất nhiều ngôi sao cũng ảm đạm phai màu. Lại một khoảng thời gian dài trôi qua, hai bóng người lại hiện ra một lần nữa. Bọn họ tu hành đến loại cảnh giới này sớm đã trở thành thân thể bản nguyên, bất tử bất diệt. Chỉ cần có nguyên lực tồn tại trong vũ trụ, bọn họ không có biến mất. Trận đấu dài dằng dẳng này cũng không có phần thắng bại. Nhưng mà ngay lúc bóng hình ngọn lửa kia muốn nói cái gì đó, từ trong hư không phía sau hắn, bỗng nhiên xông ra một khói đen vô tận. Khói đen đột nhiên xuất hiện từ một mảnh không gian khác. Đại đế Thiên Diêm sớm tiêu hao phần lớn thực lực, không có kịp đề phòng, bị khói đen bao vây ở bên trong. Chương 1154, xâm lược. Thần thuộc ám, chết tiệt, ô quyền, chẳng lẽ các ngươi cũng cùng nhau trở về sao vậy? Bên trong khói đen truyền ra âm thanh phẫn nộ của vực chủ Thiên Diêm. Thế nhưng từ sự quay cuồng của khói đen, tia phẫn nộ này rất nhanh đã biến thành hoảng sợ. Đây là cái gì? Đây không phải là thần thuộc ám, ngươi muốn làm cái gì? Nguyên lực của ta đang bị xói mòn, ngươi làm gì ta vậy? Các ngươi muốn cái gì? Ta có thể cho các ngươi, tinh vực của Thiên Diêm cho các ngươi, mau, mau, dừng lại đi. Không! Bên trong khói đen rất nhanh, không còn bất kỳ âm thanh nào truyền ra nữa. Khói đen phun trào một trận, cuối cùng hóa thành một bóng hình. Dòng nước kia ngưng tụ ra một thân thể nhìn hắn. Không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Một màn vừa rồi, ngoài dự đoán của hắn. Hắn trầm mặt một lát nói, sau khi mà chiếm được tinh vực Thiên Diêm, 60%, à không, 70% tinh vực sẽ thuộc về tinh vực ám của các ngươi. Chúng ta chỉ cần 30% là đủ rồi. Khói đen ngưng tụ ra một bóng người mỉm cười nói, đều cho các ngươi, chúng ta không cần những cái thứ này. Đại đế Quyền Thủy sửng sốt một chút khó hiểu nói, vậy các ngươi muốn gì? Hợp tác với tinh vực ám lần này, sau khi bàn bạc một hồi lâu, quyết định ra được. Ám tộc tranh giành rất lâu mới tranh được 50% tinh vực, vì sao mà bỗng nhiên lại từ bỏ? Bóng người khói đen dương tài, một ngọn lửa nóng cháy bỗng nhiên xông ra từ trong khói đen. Thấy một màn như vậy, trong giọng nói của đại đế Nguyên Thủy mang theo cực độ khiếp sợ. Vì sao? Vì sao mà ngươi lại? Bóng hình khói đen cất tiếng cười một lần nữa nói, rất nhanh ngươi sẽ biết thôi. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, thủy vực vô tận cùng tinh vực ám liên hợp xâm lược tinh vực Thiên Diêm. Cường giả của hai tộc vượt qua các tinh vực mà đến, Thiên Hà Thiên Diêm, Thiên Hà Bắc Thần, Thiên Hà Nam Đẩu, Thiên Hà Đông Quyền, Thiên Hà Tây Nguyên cùng lúc đã bị xâm lược. Đây là một cuộc xâm lược đã mưu tính từ lâu. Chiến sự vừa mới bắt đầu, các đại thiên hà của đế quốc Thiên Diêm nhanh chóng tan tác hoàn toàn. Tinh vực ám có thực lực mạnh nhất trong 12 tinh vực lớn. Thực lực của tinh vực Thiên Diêm được xếp vào hạng gần cuối. Dưới tay của cường giả tinh vực ám cộng với cường giả của thủy vực vô tận, các vực của tinh vực Thiên Diêm căn bản không có thể chống cự. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Thiên Hà Tây Nguyên đã bị một vị chiến tướng của Nguyên Thủy tộc khống chế. Trên là thực lực quá lớn, lại sau một lúc, Thiên Hà Nam Đẩu, Đông Quyền, Bắc Thần cũng lần lượt thất thủ. Các thiên hà bị kẻ địch tiếp quản toàn bộ. Ngoại trừ một số cường giả chạy tán loạn, tất cả sinh mệnh trên tinh cầu của các thiên hà cùng với cư dân đều đã bị Nguyên Thủy tộc khống chế. Đối với những chủng tộc vũ trụ này, Nguyên Thủy tộc cũng không có làm khó, chỉ không khách khí tuyên bố những thiên hà đã bị bọn họ chiếm lĩnh sẽ trở thành lãnh địa của thủy vực vô tận. Nếu bọn họ muốn tiếp tục sống ở đây thì phải tuân theo quy tắc của thủy vực vô tận. Cho đến khi bốn vực chính thất thủ, Thiên Diêm Tinh cũng không có truyền đến động tĩnh gì. Bọn họ không biết giờ phút này tình hình ở tinh vực Thiên Diêm cũng không có mấy lạc quan. Thực lực của thủy tộc cùng giám tộc từ lúc bắt đầu đã đè bẹp Diêm tộc. Đến nay, vực chủ vẫn không có xuất hiện, trưởng lão cùng với chiến tướng của đế quốc Thiên Diêm đã sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Trong Thiên Diêm Tinh, truyền tống trận các nơi chợt lóe ánh sáng, dưới sự sắp xếp của gia tộc, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi của Diêm tộc đều bắt đầu bỏ chạy đến các tinh vực khác. Tình hình chiến đấu bên ngoài không có mấy lạc quan. Một khi mà các trưởng lão cùng chiến tướng thất thủ, Thiên Diêm Tinh hoàn toàn đã bị chiếm đóng. Một vị lão giả của Diêm tộc thúc giục nói, thất công chúa, đi thôi, không đi thì sẽ không kịp đâu, chỉ cần là các ngươi còn sống, Diêm tộc sẽ còn có hy vọng mà. Đối mặt với sự liên hợp tấn công của hai tinh vực lớn, đế quốc Thiên Diêm đã định là thất bại. Thất công chúa cùng với một đám hoàng tử là hạt giống tương lai của Diêm tộc. Chỉ cần bọn họ còn sống, Diêm tộc sẽ còn có hy vọng quật khởi một lần nữa. Một vị lão giả khác của Diêm tộc nói, bốn vực Đông Tây Nam Bắc có lẽ cũng đã thất thủ rồi, không thể đến đó được. Các người đến các thiên hà khác đi, nhất định không có để cho bọn họ tìm được. Vẻ mặt của thất công chúa có một chút tái nhợt, những thiên tài của hoàng tộc đều không biết làm sao, hoang mang, lo sợ. Bọn họ chưa từng nghĩ đến đế quốc Thiên Diêm cường đại cũng sẽ có ngày hôm nay. Lão giả Diêm tộc nhìn các nàng nói, không có thể do dự nữa, đi mau. Một luồng sức mạnh thật lớn đẩy mạnh bọn họ đến cửa không gian. Ngay sau đó, bọn họ xuất hiện ở một tinh vực xa lạ, mà thất công chúa cùng với mọi người đợi hồi lâu cũng không có chờ được vị lão giả Diêm tộc kia. Chương 1155, cắn nuốt. Ở trên Thiên Diêm tinh, vị lão giả Diêm tộc kia nhìn cửa không gian đã tan thành dung nham, xoay người đi ra ngoài không một chút do dự. Lúc này đã có vô số nguyên thủy tộc thân người đuôi cá bay xuống từ trên tinh không. Không có bất kỳ tin tức gì của vực chủ, đám trưởng lão cùng chiến tướng của Thiên Diêm tinh cũng đã kiên trì đến cực hạn, không thể không màng tính mạng của bản thân, cuối cùng lựa chọn từ bỏ chống cự. Dùng thực lực nguyên cảnh tầng 6, tầng 7 của bọn họ, bất luận ở tinh vực nào đều là chiến tướng cùng trưởng lão, địa vị không có kém hơn trước kia. Dù sao, thủy vực vô tận xâm lược tinh vực Thiên Diêm không phải là để hủy diệt mà là chiếm đoạt. Đến bây giờ, năm thiên hà trung tâm của tinh vực Thiên Diêm đều đã bị thủy vực vô tận khống chế. Thông qua năm thiên hà có thể truyền tống đến tất cả tinh cầu có sự sống đã được phát hiện trong tinh vực Thiên Diêm. Đương nhiên, bây giờ đã là tinh vực của thủy vực vô tận cùng tinh vực ám. Thiên Diêm tinh, hai vị trưởng lão của ám tộc đang đứng phía trước một cái luồng sương mù màu đen, thân sắc cung kính vô cùng. Một vị trong đó khom người nói, vực chủ, năm vực Thiên Diêm đã bị chúng ta khống chế, nhưng mà vẫn có rất nhiều tộc nhân nồng cốt của Diêm tộc đào tẩu. Tiếc rằng không gian tộc không có muốn kết mình với chúng ta, nếu không chúng ta có thể phong tỏa Thiên Diêm tinh, khiến cho bọn họ một người cũng không có thể trốn thoát. Khói đen dao động, truyền đến một giọng nói đầy từ tính. Tinh vực không gian, tộc ta rất nhanh sẽ đến đó, kiểm tra xem, đưa những người Diêm tộc đã từng dung hợp bản nguyên đến đây, đã đào tẩu, cũng phải bắt ngược trở về. Dung hợp bản nguyên là con đường không thể thiếu để trở thành cường giả. Tứ đại trưởng lão của Diêm tộc, 18 vị chiến tướng cùng với một số thiên tài trong tộc, đều đã từng dung hợp bản nguyên. Một số thiên tài đã rời khỏi đây rồi, nhưng mà những chiến tướng cùng trưởng lão đó thì đều ở lại. Không lâu sau, 22 vị cường giả của Diêm tộc đã bị đưa đến đại điện. Người của Diêm tộc nhìn một đám khói đen kia, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Vực chủ ám được công nhận là một nhân vật cường đại nhất trong 12 tinh vực. Cho dù là trưởng lão Diêm tộc nguyên cảnh tầng 7, ở trước mặt của hắn cũng có vẻ vô cùng khiêm tốn. Bọn họ quỳ một gối xuống đất cung kính nói, tham kiến vực chủ. Một cái chớp mắt cúi đầu kia, bọn họ đã nhìn thấy trên mặt đất không biết từ khi nào đã tràn ngập một cái tầng khói đen nhàn nhạt. Tốc độ lan tràn của khói đen cực nhanh, rất nhanh đã tràn từ mặt đất đến thân thể của bọn họ. Nguyên lực huyết nhục của bọn họ cùng với bản nguyên trong cơ thể đều trong nháy mắt đã bị luồng khói đen này cắn nuốt. Sương mù màu đen tràn ngập trong tòa đại điện này giống như là sóng gió không ngừng quay cuồng. Bên trong khói đen tràn ngập tiếng kêu thê lương. Không biết qua bao lâu, trong sương mù đen dần dần yên tĩnh, ngưng tụ ra một bóng người một lần nữa. Một giọng nói truyền ra từ trong khói đen. Người muốn cắn nuốt mọi người sao? Một giọng nói khác đáp lên. Những bản nguyên đó vốn dĩ không có thuộc về bọn họ. Bản nguyên hợp nhất là phương pháp phá cảnh duy nhất. Người biết đó, nếu nơi này không có chân thần ra đời, sẽ xảy ra cái chuyện gì? Giọng nói ban đầu yên lặng, hồi lâu không có đáp lại. Sau một lát, bốn vị trưởng lão của Nguyên Thủy tộc bị triệu tập đến trong điện. Bọn họ nhìn khói đen kia lập tức cung kính hành lễ nói, tham kiến dực chủ ám dực. Sau đó một vị trưởng lão nhìn ngó khó hiểu nói, không phải là nói triệu kiến đại đế sao, đại đế đâu? Khói đen dao động một chút, âm thanh vang lên, không cần phải lo lắng, các ngươi rất nhanh sẽ đến gặp hắn thôi. Chiếm lĩnh tinh vực chủ yếu của đế quốc Thiên Diêm, Nguyên Thủy tộc hoàn toàn thắng lợi. Ngoại trừ số ít cường giả trấn thủ các vực, những người còn lại đều đi tới Thiên Diêm Tinh. Tứ đại trưởng lão, 19 chiến tướng cùng với một số thiên tài trong tộc đã được đại đế triệu kiến. Từ nay về sau không có còn trở về nữa. Cường giả tinh vực ám tiếp quản Thiên Diêm Tinh cùng với các vực Đông Nam Tây Bắc trong một khoảng thời gian rất ngắn. Mà bọn họ bắt đầu thông qua truyền tống trận của các vực đến các hành tinh của sự sống, bắt đầu con đường hoàn toàn chinh phục tinh vực của Thiên Diêm. Một đội ngũ được dẫn đầu bởi cường giả ám tộc, tuân theo mệnh lệnh của vực chủ, tìm kiếm tất cả những người từng dung hợp bản nguyên. Thất công chúa của đế quốc Thiên Diêm, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử, bọn họ đều đã chạy khỏi đây rồi. Đại tướng quân Bắc Thần Vệ, Lâm Tú, hắn vừa mới được một bản đạo nguyên, kiểm tra xem hắn ở đâu. Thiên Hà, thiên thần tinh, ai đến thiên thần tinh mang người này trở về. Những người có bản nguyên gần đây, bọn họ tìm được rồi. Nhưng mà khi bọn họ muốn tìm đến thiên hà thiên thần, lại phát hiện ra bất luận là Thiên Diêm Tinh hay là bốn vực Đông Nam Tây Bắc đều không có cửa truyền tống đến thiên thần tinh, cũng không có tọa độ không gian nào được ghi chép. Chương 1156. Thiên hà thiên thần là một trong số ít thiên hà chỉ có cửa truyền tống một chiều. Cứ như vậy, bọn họ muốn tìm thiên thần tinh thì có một chút phiền phức. Cũng may là vị trí của những thiên hà siêu đẳng rất là tập trung, thông qua những thiên hà khác, rất nhanh có thể xác định vị trí của thiên hà thiên thần. Sau đó, dựa vào tinh đồ từ từ tìm kiếm thiên thần tinh. Nguyên vực. Vừa rồi ở đây đã xảy ra một trận gió lốc thổi quét toàn bộ nguyên vực. Trận gió lốc này hủy diệt tất cả, dẫn đến toàn bộ nguyên vực đều trở nên trống rỗng. Bản nguyên, nguyên lực, nguyên thú, ngôi sao, hành tinh, tất cả đều đã biến mất không thấy đâu. Lâm Tú lơ lửng trong hư không, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn hư không vũ trụ trống rỗng, Lâm Tú suy nghĩ, một số vật chất của tinh dân bắt đầu xuất hiện, các ngôi sao nhanh chóng được sinh ra ở trong đó. Các hành tinh đã bị hủy diệt, cũng xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn. Bên cạnh hắn, dần dần ngưng tụ ra từng cá thể nguyên thú. Rất nhanh, nơi này đã trở nên không khác gì lúc trước. Lâm Tú cúi đầu nhìn tay của mình. Giờ phút này dường như hắn đã trở thành chúa sáng chế, không gì không làm được, mặc dù hắn chỉ có thể ảnh hưởng một mảnh tinh vực nhỏ này mà thôi. Hắn nhìn mọi thứ chung quanh do bản thân sáng tạo ra một lần nữa, suy nghĩ bóng người biến mất tại chỗ. Khi mà xuất hiện một lần nữa, hắn đã trở về thiên thần tinh. Ở trên thiên thần tinh, Lâm Tú nhận ra một khí tức quen thuộc, nhưng mà lại khiến hắn có một chút ngoài ý muốn. Hắn tiến về phía trước, trở về chỗ ở, đi vào một tòa đại điện nhìn một bóng người hỏi. Thất công chúa, sao mà công chúa ở đây? Lúc mà gặp lại thất công chúa, nàng có vẻ có một chút chật vật. Lâm Tú cảm nhận được bản nguyên trong cơ thể của nàng cực kỳ không ổn định. Điều này tuy rằng có một phần nguyên nhân là bị hắn hấp dẫn, nhưng mà lý do chính là xuất phát từ bản thân của nàng. Trong một thời gian ngắn, chắc chắn nàng đã trải qua mấy lần chiến đấu dốc hết toàn lực mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Ánh mắt của Lâm Tú đảo qua, lộ vẻ ngoài ý muốn hỏi, tinh vực Thiên Diêm xảy ra chuyện sao? Thất công chúa gật đầu nói, Thiên Diêm đế quốc đã diệt vong rồi, các đại tinh hệ đều đã bị chiếm lĩnh. Ta đến để nói cho ngươi biết, bọn họ đang tìm kiếm người đã từng dung hợp bản nguyên. Ngươi phải mau chóng rời khỏi chỗ này đi. Lâm Tú có một chút kinh ngạc, hắn ở nguyên vực trong thời gian không dài, không nghĩ tới lúc đi ra, bên ngoài xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô tận thủy vực và tinh vực ám liên hợp lại, xâm lược tinh vực của Thiên Diêm. Trong thời gian rất ngắn, khống chế tinh vực chủ chốt của tinh vực Thiên Diêm. Bắc Thần Tinh, Thiên Diêm Tinh sớm đã rơi vào trong tay của giặc. Bây giờ, họ đang xâm chiếm dần dần các tinh hệ thượng đẳng. Tinh hệ Thiên Thần đã bị Lâm Tú ngăn cách với bên ngoài. Đối với chuyện thất công chúa có thể tìm được chỗ này, Lâm Tú cảm thấy ngoài ý muốn. Hẳn là nàng đã lưu lại tọa độ không gian ở trong những cái tinh hệ đưa cho Lâm Tú, những tinh hệ kia liên thông với thiên thần tinh. Lâm Tú biết được từ trong miệng của thất công chúa, rất nhiều thiên tài hoàng tộc từng dung hợp bản nguyên đã bị bắt trở về. Các nàng vốn trốn ở một số tinh cầu có sự sống lại bị phản bội, bị chủng tộc trên tinh cầu tiết lộ hành tung. Hiện giờ chỉ có một mình nàng chạy trốn tới chỗ này. 10 tinh hệ kia đã bị luân hãm, cổng không gian liên thông tới chỗ này có 10 tinh hệ kia cũng đã bị nàng phá hủy. Thất công chúa có một chút lo lắng nói: "Ngươi và người nhà của ngươi mau rời khỏi chỗ này, ngươi cũng đã dung hợp bản nguyên, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm được cái chỗ này." Lâm Tú bình tĩnh nói: "Công chúa, không cần gấp gáp, nơi này tạm thời vẫn an toàn. Ta muốn biết cụ thể bên ngoài đã xảy ra cái chuyện gì. Chi tiết chuyện đế quốc Thiên Diêm bị diệt, thất công chúa cũng không có quá rõ ràng. Nhưng mà tựa hồ là vực chủ thủy vực vô tận cùng vực chủ tinh vực Thiên Diêm đã phát sinh một trận đại chiến. Sau đó hai người đồng thời mất tích. Tinh vực của Thiên Diêm hiện tại thực ra đã bị tinh vực ám khống chế. Hiện giờ cao thủ của tinh vực ám trắng trợn đuổi giết người đã dung hợp bản nguyên như Lâm Tú cùng thất công chúa. Sau khi mà ra khỏi nguyên vực, trong lòng Lâm Tú có một chút cảm ngộ. Bản nguyên của thế giới này cùng nhau sinh ra với vũ trụ. Bản nguyên ban đầu chỉ có 12 cái. Sau đó, trong vũ trụ tự mình sinh ra rất nhiều quy tắc. Các loại dị thuộc của nhân tộc kỳ thật chính là tượng trưng của những quy tắc này. 12 loại bản nguyên này về sau tự phân chia thành vô số loại, rải rác ở trong nguyên vực, bị thiên tài các tinh vực lấy được. Chương 1157 xâm lấn. Lâm Tú và đám người thất công chúa kỳ thật chỉ là dung hợp một bộ phận của bản nguyên hệ quả. Tất cả bản nguyên hệ quả hợp lại cùng một chỗ mới là bản nguyên lúc ban đầu. Mà 10 loại bản nguyên kia cũng là như thế. Tinh vực ám đang đuổi giết tất cả những người mà dung hợp bản nguyên. Điều này làm cho Lâm Tú không thể không suy nghĩ nhiều. Liệu còn có người khác biết được bí mật của bản nguyên không? Muốn tu hành mỗi một loại năng lực đến viên mãn, nhất định phải có được một loại bản nguyên hoàn chỉnh. Tu hành 12 loại năng lực đến tận cùng, hơn nữa dung hợp thành một thể, như vậy không khác gì tạo vật chủ chân chính. Trong vũ trụ này, 12 loại bản nguyên cơ sở này có thể diễn hóa thành dạng vật. Biểu tình của thất công chúa có một chút cô đơn, đế quốc Thiên Diêm khổng lồ lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Chuyện lúc trước, nàng mời chào Lâm Tú không có một chút ý nghĩa gì. Mà hắn diễn võ thắng được một đạo bản nguyên hệ quả, đối với hắn lại không phải là phần thưởng mà là tai nạn. Cuối cùng nàng nói với Lâm Tú: "Nơi này không an toàn đâu, các ngươi mau rời khỏi thì tốt hơn." Lâm Tú quay đầu nhìn ra ngoài điện, ánh mắt xuyên qua bầu trời nhìn về phía tinh không nói: "Hiện tại mới đi thì đã không còn kịp rồi." Trong tinh không, hơn 10 bóng người nhìn tinh cầu màu lam này, thở vào nhẹ nhõm. Một cao thủ ám tộc cảm khái nói: "May mắn là có tinh đồ, cuối cùng cũng tìm được rồi." Một lão giả ám tộc ra tay đầu tiên, trong lúc phóng tay phóng thích ra sương mù đen vô tận, tốc độ sương mù đen lan tràn cực nhanh, rất nhanh đã bao phủ bên ngoài thiên thần tinh. Trên thiên thần tinh, vô số người của thanh linh tộc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn sương màu đen che khuất bầu trời, nhào nhào lộ ra vẻ hoảng sợ. Hơn 10 cao thủ của ám tộc từ tinh không mà đến, rất nhanh tìm ra được khí tức mạnh nhất trên tinh cầu này. Lão giả ám tộc kia nhìn phương hướng nào đó nói: "Nguyên cảnh tầng 5, hẳn là hắn rồi." Tốc độ của bọn họ cực nhanh, rất nhanh đi đến một tòa thành trì. Thất công chúa ngẩng đầu, sắc mặt trong nhảy mắt đã biến thành tái nhợt. Từng bóng người kia, mỗi một tên đều tản ra khí tức mạnh mẽ. Ít nhất có 50 nguyên cảnh tầng 4, 5 nguyên cảnh tầng 5. Mà cái lão giả Diêm tộc đi đầu mang tới cho nàng áp lực không kém gì chiến tướng của Diêm tộc. Cho dù không có chiến tướng nguyên cảnh tầng 6 này, số lượng người ám tộc còn lại cũng đủ để quét ngang toàn bộ tinh hệ thiên thần. Một cao thủ của ám tộc nguyên cảnh tầng 5 nhìn xuống phía dưới, vừa bất ngờ vừa vui mừng nói: "Là thất công chúa của Diêm tộc. Bọn họ lần này đến đây vì đám người của Lâm Tú, không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp được thất công chúa của Diêm tộc. trong tàn dư của Diêm tộc, chỉ có nàng không bị bắt. Sau khi mang nàng trở về, sẽ không bao giờ phải buông ba vất vả bên ngoài nữa rồi, có thể an tâm để mà tu hành. Chỉ có chiến tướng nguyên cảnh tầng 6, nhìn về phía người bên cạnh thất công chúa, ánh mắt có một chút nghi hoặc. Từ hình ảnh trên bức họa, hắn đích thật là nhân tộc Lâm Tú, từng dung hợp một đạo bản nguyên hệ quả. Tin tức thu thập được cho thấy, thực lực của Lâm Tú vừa mới bước vào nguyên cảnh tầng 5. Nhưng mà nguyên cảnh tầng 5 trên hành tinh này chỉ có một mình thất công chúa Diêm tộc. Thực lực của Lâm Tú là người bình thường không có sức mạnh gì. Phát hiện này làm cho chiến tướng của ám tộc nguyên cảnh tầng 6 nghi hoặc không thôi. Không phải thực lực của hắn quá mạnh mà là quá yếu. Hắn nhỏ yếu như là trẻ con mới sinh ra trong tộc của mình. Không, đứa bé mới sinh ra của ám tộc cũng mạnh hơn hắn nhiều chứ. Khó có thể tin tưởng trong vũ trụ còn có chủng tộc yếu ớt như vậy. Chẳng lẽ tin tức bọn họ điều tra được bị sai lầm? Hắn căn bản không có dung hợp bản nguyên. Nhưng mà thất công chúa cũng ở chỗ này. Chuyến này không có tính là uổng công rồi. Lâm Tú thấy được thất công chúa đang tuyệt vọng, cũng thấy được các cô gái phía sau khẩn trương. Ngưng Nhi nắm chặt cánh tay của hắn, Linh Quân cùng Linh Năm nhìn cao thủ ám tộc trên trời, trong mắt lộ ra kiên nghị. Trong lòng nguyên cảnh nhân tộc cũng không có bình tĩnh, nhưng mà đối với nhân loại mà nói, chuyện này không phải là lần đầu tiên đối mặt. Biểu hiện của bọn họ tốt hơn thất công chúa nhiều. Dù sao mọi người cũng đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Sương mù bao phủ toàn bộ tinh cầu, cảnh tượng giống như tận thế vậy, đích xác rất là khủng bố. Nguyên cảnh tầng 6 mạnh hơn Diêm cốt tộc lúc trước không biết bao nhiêu lần, cũng đích xác mang tới cho người ta áp lực khủng bố. Ngay khi mọi người đã bị sương mù đen gây áp lực tới mức sắp không thở nổi, sương mù đang bao phủ toàn bộ tinh cầu trong nháy mắt bỗng nhiên đã biến mất không còn bóng dáng. Chương 1158, xâm lấn. Ánh sáng mặt trời xuất hiện trở lại, bầu trời trở lại như bình thường. Không chỉ có nguyên cảnh của nhân tộc cùng thanh linh tộc trên thiên thần tinh này ngây ngẩn cả người, ngay cả cao thủ của ám tộc cũng đờ ra. Bọn họ nhìn về phía chiến tướng kia, trong lòng nhịn không được chửi bới. Chiến tướng Ô Mặt đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ không sợ đối phương chạy mất sao? Nhưng mà bọn họ không biết trong lòng của Ô Mặt cũng đang tràn ngập mờ mịt. Sương mù đen đâu rồi? Hắn vừa rồi rõ ràng không có làm cái gì mà. Bỗng nhiên thân thể của hắn chấn động, sắc mặt biến thành vô cùng sợ hãi. Trong cơ thể của hắn, không biết vì sao, đạo bản nguyên hệ ám sớm đã dung hợp, vậy mà chui ra ngoài, một lần nữa hình thành một đám sương mù đen bay xuống phía dưới. Mà tu vi của hắn cũng trong nháy mắt này, từ nguyên cảnh tầng 6 rớt xuống nguyên cảnh tầng 5. Một màn quái dị này làm cho hắn vừa sợ vừa giận, theo bản năng nhào về phía đám sương mù màu đen kia. Nhưng mà tốc độ của sương mù đen cực nhanh, trong nháy mắt bay tới trước mặt của một người, chui vào thân thể của đối phương. Loại chuyện này vượt qua nhận thức cô mà, hắn nhìn người kia trong đầu trống rỗng. Vì không khiến cho thiên thần tinh khủng hoảng, Lâm Tú phật phật tài, những người ám tộc này đột nhiên biến mất. Thất công chúa ngơ ngác nhìn Lâm Tú, giống như lần đầu tiên quen biết hắn, cho đến giờ phút này chưa có lấy lại tinh thần. Tận cho đến bây giờ, nàng mới ý thức được mình đã dùng 10 tinh hệ mời chào cái loại tồn tại gì rồi. Lâm Tú nhìn về phía chúng nữ nói, ở chỗ này chờ ta một lát. Nói xong, bóng người của hắn đã biến mất, lần thứ hai xuất hiện ở trên nguyên vực. Ở đây là vũ trụ của mình, hơn 10 cao thủ của ám tộc còn sững sờ tại chỗ. Lâm Tú nhìn về phía chiến tướng ám tộc, thân thể cô mặt rung lên. Ánh mắt và biểu tình trong nháy mắt biến thành đờ đẫn. Ánh mắt của Lâm Tú khẽ động, lẩm bẩm nói, dực chủ ám dực. Tìm kiếm người dung hợp bản nguyên là mệnh lệnh của chính dực chủ ám dực. Không chỉ là bản nguyên hệ quả, bọn họ tìm kiếm cao thủ dung hợp bản nguyên hệ thủy ở thủy dực vô tận. Rất nhanh, từ trong trí nhớ của chiến tướng ám tộc này, Lâm Tú còn nhận được một tin tức quan trọng. Ám tộc căn bản không có tuân thủ ước định của các tinh vực, gần như là hàng năm phái một vài cao thủ tiến vào nguyên vực. Bọn họ đã lấy được không ít bản nguyên từ trong nguyên vực. Thứ mà Lâm Tú dung hợp thậm chí còn không được một nửa của đạo bản nguyên ban đầu. đại bộ phận của bản nguyên đều đã bị ám tộc chiếm được. Lâm Tú gần như có thể khẳng định, Dực chủ ám dực cũng biết bản nguyên ẩn chứa bí mật. Tuy rằng không có biết hắn dùng những bản nguyên này để làm gì, nhưng mà hai người có chung mục đích, muốn bản nguyên viên mãn, bọn họ không có cách nào tránh né một trận đại chiến cuối cùng. Một ngày nào đó, hắn ta sẽ tìm thấy chính mình, hoặc mình sẽ tìm tới hắn ta. Trong nguyên vực, mấy vị cường giả ám tộc hoảng sợ phát hiện, bản nguyên hệ ám của bọn họ dung hợp vào cơ thể lại bị kéo ra. Sau khi mà mất đi bản nguyên, tu vi của bọn họ giảm xuống không ít. Lâm Tú thu lại mấy bản nguyên này. Hắn tin tưởng, cho dù lãng không ra tay, vị ám tộc kia sớm muộn cũng sẽ ra tay. Bởi vì đây là con đường tắt phải đi qua để bản nguyên viên mãn. Hắn rất nhanh ra khỏi nguyên vực. Cao thủ của ám tộc bị hắn lưu lại tại nguyên vực. Nơi đó đã là tiểu thế giới của hắn rồi. Các vực mặc dù thông qua truyền tống trận cũng không có thể đem người nào vào. Thất công chúa có một chút mờ mịt nhìn Lâm Tú hỏi, ngươi bây giờ đang ở cảnh giới gì? Vấn đề này Lâm Tú không có cách nào cho nàng đáp án. Trong cơ thể của hắn không còn nguyên lực, tự nhiên không còn cách nào để mà dùng cảnh giới thông thường cân nhắc. Cẩn thận suy nghĩ, trước tiên hắn tự mình đưa chúng nữ cùng nhân tộc nguyên cảnh trở lại Lam Tinh. Nơi này vẫn giống như trước kia, yên tĩnh cùng hòa bình. Cho dù tinh vực thiên diêm, long trời lỡ đất, quyền lực đổi chủ, nhưng mà vẫn chưa ảnh hưởng đến tinh cầu xa xôi của tinh hệ hạ đẳng này. Hơn 10 năm trôi qua, mọi người thậm chí hoàn toàn đã quên mất một hồi nguy cơ cực lớn kia. Lần thứ hai trở lại Lam Tinh, Lâm Tú có cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể xác định nhân tộc mặc dù là nhỏ yếu, nhưng mà trong vũ trụ tuyệt đối là một loại chủng tộc đặc thù nhất. Ngoại trừ 12 loại năng lực bản nguyên ra, đây là một giống loài duy nhất có thể biến những quy tắc vũ trụ sinh ra thành dị thuật. Niệm lực của Lâm Tú bao trùm toàn bộ tinh cầu. Trong khu vực niệm lực của hắn bao trùm, xuất hiện từng luồng lực lượng quen thuộc hoặc xa lạ. Những cái lực lượng xa lạ kia là dị thuật mà Lâm Tú không có, cũng là quy tắc vũ trụ sau này đã sinh ra. Chương 1159, quét chư vực. Bản nguyên sáng chế, quy tắc tiến hóa. Niệm lực đi tới đâu, những lực lượng này liền tự động bị sao chép vào trong cơ thể của hắn. Bản nguyên cộng thêm những quy tắc lực lượng này, hiện tại hắn đã có thể sáng tạo và biến hóa ra một tiểu vũ trụ. Thời gian khẩn cấp, sắp xếp xong cho các cô gái, Lâm Tú không có trì hoãn thời gian, lần thứ hai trở lại Thiên Thần Tinh, nói với công chúa ở nơi đó rằng, đi Thiên Diêm Tinh xem thử đi. Thất công chúa do dự một lúc mới đáp, nơi đó đã rơi vào trong tay của ám tộc cùng nguyên thủy tộc rồi. Lâm Tú nói, không sao đâu. Thất công chúa chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, thậm chí không có nhận ra không gian xé rách cùng chèn ép. Nàng đã xuất hiện trên một con đường quen thuộc, chính là Thiên Diêm Tinh. Ở chỗ này có rất ít người của Diêm tộc, phần lớn đều là người của nguyên thủy tộc và ám tộc. Thất công chúa đầu tiên là hoảng sợ, nhưng mà rất nhanh phát hiện ra. Tấm hình truy nã của mình có ở khắp nơi, nhưng mà những người này lại giống như không có nhìn thấy mình, như là không có việc gì đi qua bên cạnh nàng. Nàng quay đầu nhìn Lâm Tú, biết tất cả đều là bởi vì hắn. Lâm Tú dùng niệm lực cảm giác một phen, Thiên Diêm Tinh bá chủ một thời, từng là đế tinh của tinh vực Thiên Diêm. Nguyên cảnh tầng 5 đi đầy đất, nguyên cảnh tầng 6 có không ít, nguyên cảnh tầng 7 cũng có, thậm chí còn có một vị vực chủ nguyên cảnh tầng 8. Nhưng mà giờ phút này trên Thiên Diêm Tinh, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là nguyên cảnh tầng 5. Ngay cả một vị chiến tướng nguyên cảnh tầng 6 cũng không có. Không chỉ như thế, nơi này không có một đạo bản nguyên nào, vô luận là thủy quả hay là ám, toàn bộ Thiên Diêm Tinh đều không có. Lâm Tú ý thức được có chuyện xảy ra. Vực chủ của tinh vực Thiên Diêm cùng vô tận thủy vực hẳn là đã ngã xuống rồi. Nếu như vực chủ ám vực cũng giống như Lâm Tú, có thể dung hợp nhiều bản nguyên. Như vậy, sau khi mà dung hợp bản nguyên của hai vị vực chủ kia, thực lực của hắn sẽ tăng trưởng rất nhiều. Hắn vốn là người mạnh nhất trong các vực chủ. Như vậy, chênh lệch với các vực chủ khác sẽ kéo xa lần thứ hai. Mục tiêu của hắn căn bản không phải là tinh vực Thiên Diêm, mà là tất cả tinh vực. Lâm Tú không có thể nhìn hắn tiếp tục như vậy. Mỗi lần dung hợp một loại bản nguyên,